Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tờ hồng bảng, tên Kỳ Tùng Trúc hiện lên ngay hàng đầu. Trạng Nguyên chẳng lại thực sự là Trạng Nguyên. Đúng là lẽ đương nhiên mà, ánh ban mai rực rỡ rọi vào đôi mắt chàng, chàng đỏ hoe hốc mắt, hướng về phía hoàng cung cúi lại thật sâu. Thần đa tạ bệ hạ ưu ái, thần nguyện vì đại sở, tận trung đến chết. Chúng ta cả nhà ôm chầm lấy nhau, ta và bà khóc đến không thành tiếng. Chỉ có Phúc Nhi không hiểu chuyện, cũng oa oa khóc theo. Ta hỏi con bé, con khóc cái gì? Con không biết, mọi người đều khóc, con cũng khóc, vịt bay lạc bầy bà đang nức nở cũng không nhịn được bật cười. Ta cũng cười theo, Phúc Nhi mờ mịt, bây giờ là phải cười sao? Tùng Trúc ngồi xổm xuống, xoa đầu con bé. Phải. Những ngày tháng sau này, Phúc Nhi của chúng ta ngày nào cũng phải cười thật vui vẻ. Cách chương.